nhưng bà nghĩ có thở có thiêng, có kiêng có lành. Ông Đạt thay hết các vật dụng bằng gỗ trong nhà, chuyển sang đồ nhôm hoặc một loại vật liệu khác. Với ông, đứa con trai bé bỏng này là trên hết. Cho đến tận 18 năm sau. Mẹ ơi, con đã thi đậu trường kiến trúc rồi đấy. Nghe con trai báo tin thi đậu, hai ông bà Lan Đạt đều giật mình. Bà Lan có một cảm giác có gì đó không ổn. Bà hỏi lại con trai. Con thích học ngành đó sao? Thật ra bố của con luôn mong rằng sau này con sẽ kế nghiệp ông ấy. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Bố mẹ chỉ có mình con. Cơ người này trước sau gì cũng do con quản lý thôi. Phúc rất hiểu tâm lý của mẹ. Cậu dụi đầu vào lòng của bà như một câu trả lời với câu hỏi của mẹ. Bà Lan và ông Đạt thấy con quyết tâm như vậy cũng đành gật đầu cho Phúc vui. Lúc ấy Phúc mới hớn hở vào phòng, còn bà Lan thì nhìn chồng thở dài buồn bã. Một lát sau bà mới cất tiếng nói. Ông à, nếu đã là số kiếp thì khó tránh lắm. Chỉ mong chúng ta tích đủ phước đức cho con thôi. Ông Đạt cũng chỉ biết gật đầu buồn bã. Với ông, dù có phải đánh đổi cả cơ ngơi này để con trai được sống mạnh khỏe, thì ông cũng cam lòng. Ông luôn ghi nhớ lời thầy trụ trì đã nói năm xưa. Ông chỉ mong thầy đã tính sai thôi. Sau đó, ông Đạt mua một căn chung cư cho Phúc ở để tiện cho việc đi học. Vì trong đầu có đam mê và năng khiếu thiết kế, cùng với sở thích tái chế những thứ đồ cũ để dùng lại. Thế nên, Phúc đã đến cửa hàng bán đồ gỗ trên phố để lựa chọn vài món đồ mình cần thiết mà mình thích. Bên trong tiệm đồ gỗ, Phúc đang ngắm nghía một chiếc tủ. Ông chủ cửa hiệu cất tiếng nói. Sao nào, cậu thích cái tủ này à? Chỉ còn có cái duy nhất thôi đấy. Nếu mà cậu ưng thì tôi sẽ tính rẻ cho cậu thôi. Phúc nhìn ngó xung quanh chiếc tủ cậu đang kiểm tra xem có chỗ nào bị mối mọt không. Cậu thấy rất ưng vì dù tủ đã cũ nhưng chất gỗ lại rất chắc. Cậu gật gù nói với chủ tiệm. Cái này bao nhiêu hả chú? À, tôi bán cho cậu 200.000 thôi. Giá cũ là 250.000 cơ đấy. Nhưng vì còn có một chiếc duy nhất nên tôi bán nốt cho cậu. Dạ vâng ạ, cháu sẽ lấy cái này. Cảm ơn chú ạ. Thế rồi Phúc chở cái tủ về, trong lòng vui sướng lâng lâng. Chưa khi nào Phúc cảm thấy vui như vậy. Tự mình mua đồ và tự mình trang trí căn hộ nơi mình ở. Phúc tự làm tất cả, không cần thuê người giúp. Khi mọi thứ gần như hoàn thiện, Phúc mới quay sang nhìn cái tủ gỗ. Cậu lấy khăn bắt đầu lau bụi cho nó. Và kỳ lạ thay, chất gỗ của chiếc tủ này càng lau càng bóng. Phúc lùa tay vào trong, lau từng kẽ nhỏ cho thật sạch bụi. À! Phúc hoảng hốt thét lên, tay của Phúc đang chảy máu. Hình như trong lúc lau tủ, cậu đụng vào cái đinh bị hở. Nó làm xước một vết sâu trên tay của Phúc. Những giọt máu rơi ra vương lên nền gỗ tủ. Thật kỳ lạ, máu rớt xuống tới đâu gần như ngay lập tức bị hút khô tới đó. Phúc thấy thật lạ, cậu không dám tin vào mắt của mình. Cậu đưa tay dụi mắt, ngỡ là mình hoa mắt, nhưng không phải. Những vệt máu khô vẫn còn in vết loang lổ trên màu gỗ. Phúc băn khoăn không hiểu chuyện gì. Cậu đưa ngón tay bị thương lên, cố nhỏ vào chiếc tủ một giọt máu nữa để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Quái thật, sao nó có thể biến mất nhanh như vậy cơ chứ? Nó biến mất đi đâu được nhỉ? Cậu chép miệng rồi tự nói với mình. Thôi, chắc không sao đâu. Chắc là gỗ khô lâu ngày gặp nước nên hút nhanh thôi mà. Nói rồi cậu lấy băng keo cá nhân bằng ngón tay chảy lại. Sau đó tiếp tục công việc lau tủ của mình. Cùng lúc ấy, tại một nơi xa xôi nào đó, một lão thầy bùa đang làm phép. Ông ta bỗng phun ra một búng máu, ôm ngực thở gấp mà thều thào nói với người đồ đệ ở bên cạnh. Không xong rồi, không xong rồi, nữ quỷ ta tái sinh, nữ quỷ tái sinh thật rồi. Người đồ đệ thấy vậy thì hốt hoảng. Sư phụ, người có sao không ạ? Lão sư phụ vẫn đáp với giọng thều thào. Mau, mau lên, lấy cho ta lọ thuốc màu xanh trong căn tủ kia kìa. Người đồ đệ tên là Hải chạy vào phòng,

Tôi không thể bình tĩnh được nữa rồi. Tính mạng cả gia đình tôi đang ngàn cân treo sợi tóc. Thầy có biết không? Tôi tin tưởng thầy vì nghĩ thầy giỏi. Ai ngờ thầy lại làm việc không tới nơi tới chốn như vậy. Lão Quang phân trần. Bà cứ bình tĩnh cái đã nào. Chúng ta vẫn còn con át chủ bài trong tay. Nếu chẳng may cô ta thoát ra, chúng ta sẽ sử dụng đến nó. Tôi không ngờ cái tủ kia lại bị thất lạc như vậy. Tôi đã tính ra và biết được cô ta chưa thật sự hồi sinh. Bà chủ nhà tên Thoa cau mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Hải ngồi bên nghe hai người nói chuyện mà anh chẳng hiểu gì. Anh chỉ biết rằng có một việc rất quan trọng sắp xảy ra. Sau một hồi im lặng, bà Thoa mới cất tiếng hỏi. Át chủ bài ư, lẽ nào thầy muốn nói tới linh hồn của đứa trẻ sao? Lão Quang cất tiếng đáp lời. Đúng vậy, nó vẫn ở chỗ tôi đây. Linh hồn cô ta đã hút được máu của Đồng Nam. Nếu giờ mà linh hồn cô ta hút được máu của Trình Nữ nữa thì mới thoát ra được. Mà một khi đã thoát ra, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của cô ta đâu. Tới lúc đó, đứa trẻ sẽ là vật giao kèo để chúng ta bắt cô ta trở về địa ngục. Nói xong, cả lão thầy bùa và bà Thoa cười đắc ý, vẻ mặt gian ác hiện lên trên khuôn mặt của bọn họ. Đôi khi, Hải cũng thấy ớn lạnh cả người khi nhìn thấy gương mặt gian ác ấy. Những tiếng cười khoan khoái vang vọng cả ngôi nhà. Bỗng lão Quang ngừng lại, lão nói. À quên, bà đưa tay đây, tôi cần chút máu của bà. Nghe lão nói xong, bà Thoa ngoan ngoãn đưa tay ra. Lão thầy bùa rạch một đường lên đầu ngón tay của bà Thoa, nhỏ 3 giọt máu vào cái chén. Lão cũng cắt ngón tay của mình, nhỏ thêm mấy giọt máu hòa chung với máu của bà Thoa trong chén. Làm xong hết thảy, lão thầy bùa lấy máu ấy thoa lên hình nhân, sau đó đâm thẳng cây kim vào tim hình nhân ấy và khấn liên hồi. Ở một đời xa khác. A! À, nữ quỷ rú lên, cái tủ gỗ rung lắc dữ dội như muốn đổ sập xuống. Phúc không hề hay biết gì, anh vẫn miệt mài sơn những bức tường. Nữ quỷ ôm lồng ngực đang đau nhói, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vô cùng đáng sợ, nói trong sự căm thù. Tao sẽ giết tụi bay, tao sẽ giết tụi bay. Tụi bay cứ chờ đấy, tất cả sẽ chết, chết hết. Tao nguyền rủa chúng mày, buồn đời, buồn kiếp, không được siêu sinh. 6 tháng sau, tại nhà của bà Thoa, đứa con gái cưng nũng điệu với bà. Mẹ ơi, hình như anh Phúc không thích con, mà thích con nhỏ Như. Con ghét cái con nhỏ đó lắm. Mẹ nhờ thầy Hải làm bùa yêu cho con đi. Con chỉ muốn anh Phúc là của mình con thôi. Sao cơ? Nói mẹ nghe, sao con biết thầy Hải nào? Mẹ đừng giấu con nữa. Những chuyện xấu mẹ làm trước đây con biết cả rồi. Chẳng phải trước đây mẹ cũng làm vậy với bố con sao? Nên mẹ mới được ở bên cạnh bố tới tận bây giờ. Cái con nhỏ này, học gì không học, lại đi học mấy thứ bùa yêu. Con có biết không, một khi đã theo là không thể rút chân ra được nữa đâu. Chưa kể nếu không may, bùa mất tác dụng và phản lại, con sẽ gặp nguy hiểm đấy. Mẹ thôi đi, mẹ cũng đã làm và vẫn sống vui vẻ tới giờ đó thôi. Nếu không giúp con thì con sẽ tự tìm cách vậy. Bà Toan nhìn đứa con gái mà thở dài ngao ngắn. Vốn sinh ra trong giàu có lại được cưng chiều từ bé, nên tính nết của Dịu, con gái của bà, rất bướng bỉnh và hay tỏ thái độ xem thường người khác. Đặc biệt, nó còn thừa hưởng bản tính gian ác của mẹ mình. Thôi, thôi mà, được rồi, được rồi. Chỉ cần con giữ kín chuyện này, đừng để bố con biết, mẹ sẽ đưa con đi. Mà này, con lên Hà Nội gặp thằng Phúc, lấy một ít tóc của nó về đây cho mẹ. Nhớ là đừng để nó phát hiện ra đấy. Mẹ chưa hiểu con sao? Con rất cẩn thận mà, mẹ cứ yên tâm. À, mẹ tìm cách làm cho con Như tránh xa anh Phúc đi. Con thấy gài mắt với con nhỏ đó lắm rồi. Diệu sồn sồn đáp. Nói rồi hai mẹ con họ ai về phòng nấy. Cho đến tận 1 tuần sau, Diệu lên Hà Nội. Việc đầu tiên cô ta làm là tới nhà Phúc chào bố mẹ của Phúc. Vốn bố mẹ của Diệu và bố mẹ của Phúc quen thân nhau từ xưa, nên Phúc cũng xem Diệu như cô em gái. Dạ con chào hai bác ạ. Đây là chút quà bố mẹ con gửi lên để biếu hai bác. Mong hai bác nhận cho ạ. À, dịu đó hả con? Vào nhà chơi đi. Lần sau lên đừng có quả quả cáp cáp gì nữa nha. Tới thăm hai bác là quý lắm rồi. Dạ, anh Phúc có nhà không hả bác? Con muốn nhờ anh chút việc ạ. Dịu ngập ngừng nói. À, thằng Phúc bây giờ nó ở bên chung cư. Hiện tại không ở chung với hai bác nữa. Nếu còn cần gì thì cứ tới phòng tìm. Số là số nhà của nó đây này. Lát còn qua chơi thăm nó nhá. Ông Đạt vừa nói vừa đưa cho Diệu số nhà của Phúc. Diệu đưa tay nhận lấy rồi nói cảm ơn và xin phép ra về. Bước ra tới cửa, cô ta nhếch mép cười, một nụ cười gian ác của những kẻ có dạ tâm. Lát sau tới chung cư, Diệu bước lại trước cửa bấm chuông. Phúc bước ra từ phòng tắm. Anh băn khoăn không biết ai ghé vào giờ này. Mở cửa ra, Phúc ngạc nhiên vì đó là Diệu. Anh mời cô vào nhà. Phúc nói, sao em lại lên Hà Nội vậy? Hay là lại trốn nhà đi chơi hả? Em nhớ anh nên mới lên Hà Nội thăm anh đây này. Diệu nũng nịu nói. Bố mẹ của em vẫn khỏe đó chứ. Lâu rồi anh không về Hải Phòng chơi nên không ghé thăm hai bác được. Phúc nói. Cảm ơn anh, bố mẹ em đều khỏe cả. Còn anh thì sao? Có khỏe không? Anh bình thường thôi. Thế Diệu gặp anh có việc gì? À, em ngồi chơi đi. Anh lấy đồ vào nhà kẻo trời mưa. Diệu gật đầu. Phúc ra ban công lấy quần áo. Diệu đi một vòng ngắm căn nhà mới của Phúc. Cô ta gật gù, thích cách Phúc sắp xếp và trang trí. Tới bên chiếc tủ, Diệu dừng lại. Cô ta bỗng cảm thấy rợn người, lạnh sống lưng. Có cái gì đó u ám lắm đang hiện diện nơi đây. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta đặt tay lên tủ rồi giật mình vội rụt tay lại. Ban nãy cô ta mới định chạm vào thôi, nhưng hình như có ai đó kéo cổ tay cô ta định tra vào cạnh tủ. Nhìn chiếc tủ ấy, cô ta thấy sợ. Cô vội chạy vào phòng Phúc, lượm nhanh mấy sợi tóc rụng còn vương trên gối, gói vào trong chiếc khăn tay cô ta chuẩn bị sẵn và nhét vào túi. Anh ơi, thôi em về đây. Em thấy trong người không được khỏe, trời lại sắp mưa nữa rồi. Từ phía ngoài, Phúc đáp. Thế không nhờ anh chuyện gì à? Cảm ơn em đã tới thăm anh nha. Phúc chạy vào tiễn Diệu ra về. Diệu bước ra khỏi nhà của Phúc. Cô ta không còn cười đắc ý như lúc mới tới. Sắc mặt cô ta hơi tái đi, như đang sợ một điều gì đó. Trong đầu cô ta dâng lên những nỗi hoài nghi. Cô ta chậm chậm bước đi, vừa đi vừa nghĩ. Thôi kệ vậy, về Hải Phòng đã rồi nói với mẹ xem sao. Khi về đến Hải Phòng, trong căn nhà của mẹ con Diệu, giọng bà Thoa hỏi con gái. Thế con đã lấy được tóc như lời mẹ dặn chưa? Dạ rồi đấy ạ. Phải đi Hòa Bình ngay hôm nay thôi con ạ. Chứ vài hôm nữa thầy Quang đi vắng mất, muộn chuyến này phải chờ lâu đấy con ạ. Dạ được ạ. Vậy mẹ chờ con thay đồ rồi mình đi luôn nhá. Lát sau lúc bước ra tới cửa, bà Thoa và con gái gặp ông Minh là chồng của bà đang đứng tỉa cây cảnh. Bà ta tươi cười nói với chồng. Mình ơi, tôi được con đi lễ chùa ở Hòa Bình đây. Vài ngày nữa tôi về. Ở nhà cơm nước tôi đã dặn chị giúp việc nấu đầy đủ cho mình rồi. Mình cứ yên tâm đi làm nhá. Ông Minh vợ như không nghe thấy gì. Ông vốn không ưa gì tính tình của vợ và con gái. Ông là một người sống tình cảm, nhưng vợ con ông thì lại không giống như ông. Giữa ông và vợ con luôn có một khoảng cách. Thấy vợ và con chuẩn bị đi, ông cũng cố nặn ra một câu. Đi đâu thì đi, chỉ cần mẹ con bà không gây chuyện là tôi tạ ơn trời đất lắm rồi. Chờ vợ con đi khỏi, ông ấy vào phòng kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ màu nâu, trông đã rất cũ kỹ. Ông mở khóa và lấy từ trong hộp một tấm hình của một cô gái. Cô gái ấy rất đẹp, vẻ dịu dàng ấy đã khiến cho một công tử ăn chơi như ông lúc đó cũng phải yêu say đắm. Với ông, Lệ chính là mối tình ông yêu thương thật lòng nhất. Ông rơi nước mắt trước tấm ảnh, miệng lắp bắp nói. 30 năm rồi, phải không Lệ? Anh không biết em còn sống hay đã chết. nhưng trong trái tim của anh vẫn chỉ có mình em. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong sự yên lặng nhớ thương. Bóng của một người đàn ông ngồi đó, buồn bã, đau khổ và im lặng. Trên tay là tấm ảnh cũ đã sờn hết mép. Cùng lúc ấy, tại Mai Châu Hòa Bình. Thầy xem có giúp được con gái tôi không ạ? Con bé muốn làm bùa yêu. Vốn người đó thường không có thích nó. Tôi tin thầy sẽ giúp được chuyện này. Thế bà có ngày tháng năm sinh của người nam đó không? Và cả một ít tóc của nó nữa. Có đây. Tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi. Thầy đừng lo. Bà Thoa đưa cho lão thầy bùa mấy sợi tóc rối và tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của Phúc. Lão ta cầm lên đọc và đưa ngón tay lên nhẩm tính. Lão nói trong sự hụt hẫng. Tuy là hai cái tuổi này không hợp nhau, nhưng nếu đã dùng bùa yêu của tôi, thì cậu ta sẽ là của riêng cô Diệu. Thế nhưng mà... Nói tới đây, lão thầy bùa dừng lại. Bà Thoa thắc mắc hỏi. Nhưng mà sao thầy? Chẳng phải thầy làm được hết sao? Được hết. Có điều giờ cậu này sinh ra tương khắc với số mệnh. Nếu 30 tuổi mà vượt qua được, thì cậu ta sẽ trường thọ. Và ngược lại, nếu không tránh được kiếp nạn, cậu ta sẽ chỉ sống được tới năm 30 tuổi mà thôi. Bà Thoa và Diệu nghe vậy thì sửng sốt, ngạc nhiên nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Diệu lên tiếng nói. Mẹ ơi, dù là 25 hay 30, thì chỉ cần anh ấy làm chồng con là được, còn bất chấp tất cả để được bên cạnh anh ấy. Lão thầy bùa nghe vậy thì bắt đầu làm phép. Ông ta lấy tóc của Phúc và Diệu kết lại với nhau, nhỏ một thứ dịch gì đó đỏ ngòm như là máu lên trên, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Thế rồi trong mớ tóc rối tự nhiên xuất hiện hai cục tròn tròn to bằng đầu đũa quấn lấy nhau. Ông ta mở mắt ra, cầm lấy một chiếc lọ nhỏ, đặt một viên vào trong lọ, đưa cho Diệu rồi nói. Cô hãy cầm cái lọ này về và tìm cách pha thứ này vào nước uống hoặc đồ ăn cho cậu ta dùng. Yên tâm, nó sẽ tự tan thôi. Nên nhớ, bùa này chỉ có tác dụng trong 10 ngày. Nếu sau 10 ngày cậu ta chưa uống, thì bùa sẽ mất tác dụng đấy. Diệu cầm chiếc lọ cười đắc ý. Với Diệu, đó là tất cả. Bỗng cậu ta nhíu mày hỏi lão thầy bùa. Thế còn bùa ám hại con nhỏ Như đâu à? Tôi đã dặn ông làm cùng một lúc con gì? Lão thầy bùa đáp. Cái đó thì để sau đi. Bùa chú không nên làm hai cái một lúc, tránh người ta sinh nghi. Với lại cậu ta uống thứ này rồi, thì sẽ chỉ yêu một mình cô mà thôi. Diệu quay sang nhìn mẹ mình. Hai mẹ con cô ta gật đầu với nhau. Bà Thoa đưa cọc tiền cho lão thầy bùa, nói với giọng như ra lệnh. Còn vụ cái tủ, ông đã tìm thấy chưa? Lo cho xong đi, nếu không, ông cũng không bao giờ sống được trên mảnh đất hòa bình này nữa đâu. Lão thầy bùa cầm tiền rồi gật đầu, đưa tấm hình cho bà Thoa. Lão nói, đây, tôi đã tìm được hình của nó rồi đây này. Giờ tôi sẽ bảo đệ tử đi tìm tại các tiệm gỗ cũ. Tôi tin là nó còn tồn tại, nếu không tôi đã không bất an như vậy rồi. Diệu liếc mắt mà nhìn bức hình, cô bỗng bàng hoàng run sợ. Cô giật lấy tấm hình từ tay của lão thầy bùa. Nhìn kỹ một hồi cô mới nói, sao giống nhau đến như vậy? Đúng là nó mà, chính xác là nó. Bà Thoa ngạc nhiên quay sang hỏi con gái. Sao? Con biết chiếc tủ này ở đâu à? Diệu ấp úng đáp. Mẹ ơi, con thấy nó trong căn chung cư của anh Phúc đấy. Hôm con tới lấy tóc và đã thấy. Bà Thoa mới kinh khiếp mà nói. Nhưng sao con khẳng định là nó chứ? Diệu mới nhận nhà đáp. Tại vì khi con chạm vào nó, con cảm thấy như có bàn tay vô hình nào đó siết chặt lấy tay của con. Con thấy rất đau và rất lạnh ạ. Nghe đến đây, lão thầy bùa mới lên tiếng. Đúng là nó rồi, không thể chậm trễ được. Giờ cô hãy đi tới đó đi, đổ hết lọ nước này lên chiếc tủ ấy. Sau đó dùng cây kim này cầm đúng chính giữa chiếc tủ. Chúng ta phải ngăn linh hồn cô ta lại trước khi cô ta hút được máu của trình nữ. Nói rồi mẹ con bà Thoa ra về với ý định muốn bằng mọi giá phải phá hoại chiếc tủ và bỏ bùa yêu đối với Phúc. Mấy ngày sau, tại Hà Nội, Tiếng chuông cửa reo vang. Có người tới, Phúc bước ra mở cửa. Phúc ngạc nhiên lắm khi nhìn người đứng trước cửa nhà mình. Như sao? Sao em lại đến đây? Em vào nhà đi. Dạ, đây là món anh thích. Em đưa tới cho anh đấy. Mẹ em nấu ngon lắm. Anh ăn đi cho nóng. Phúc cầm khay đồ ăn chạy vào bếp, lấy muỗng rồi ăn ngon lành với lời cảm ơn Như. Phúc và Như yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp nhẹ nhàng pha lẫn truyền thống khiến Phúc yêu cô ngay lần đầu tiên gặp nhau. Như kém Phúc 1 tuổi, cũng là con nhà gia giáo, nên Như rất được lòng mọi người, từ nết ăn, nết ở. Em này, trong tủ gỗ anh có để ít bánh đấy, em lại tới lấy mà ăn, là loại mà em thích nhất đấy. Như cười gật đầu và chạy lại cái tủ. Cô mở cửa cánh tủ, thò tay vào với lấy bịch bánh. Bỗng ối một tiếng, Như nhăn mặt, cô quẹt vào cái đinh làm tay cô chảy máu, cũng chính là cái đinh mà hôm Phúc quẹt vào. Phúc chạy tới cầm tay người yêu, lấy giấy bịt lại. Chỉ một lỗ bé xíu mà tay của Như chảy nhiều máu quá. Anh thấy lạ, chiếc tủ lại hút máu như hôm mình bị. Anh lại cầm tay Như nhỏ vào đó vài giọt máu. Vẫn là hiện tượng ấy, mặt tủ hút khô máu rồi rung lên từng đợt. Như và Phúc nhìn nhau sợ hãi. Khói trong tủ bắt đầu bốc ra, lan tỏa khắp căn nhà. Vài giây sau, tích tụ thành hình người ghê rợn. Có mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, đôi tay dài ngoằng, bộ móng tay dài cả gần 1 tấc. Nói giọng âm u đầy ma mị. Ta đã thoát. Ta đã thoát. Cuối cùng ta đã thoát rồi. Rồi đây, các người sẽ phải trả giá. Ta sẽ chờ, chờ cái ngày này 30 năm rồi. Hai người các ngươi đã giúp ta hồi sinh. Phúc và Như run sợ. Hai người chưa khi nào chứng kiến cảnh tượng ghê sợ này. Họ ôm nhau trong sự sợ hãi. Như thét toáng lên, nép sát vào ngực của Phúc. Anh Phúc à, là cái gì vậy? Đây có phải là ma nữ trong truyền thuyết không? Em sợ quá. Anh cũng không biết nữa. Chúng ta chạy mau đi thôi. Chạy sao? lại đây, nhóc con, lại đây. Ma nữ vừa dứt lời, được cánh tay dài cả mét, bộ móng sắc nhọn ghê rợn về phía hai người. Bà ta bóp cổ Phúc nhấc bổng lên không trung, hàm răng nghiến chặt, trắng trợn và nói trong vẻ thách thức. Chạy đi ư? Đâu có dễ như vậy, các người sẽ phải chết. Ma nữ định cắm những chiếc móng nhọn hoắt vào ngực của Phúc. Bỗng nó nhanh chóng thu tay lại, buông Phúc ra, thu tay về phía mình. Phúc bị rơi xuống đất, đau đớn khiến anh nhăn nhó sau cú ngã. Như chạy lại đỡ Phúc. Anh có sao không? Anh ơi! Anh không sao, nhưng bà ta đáng sợ quá. Nói đi, nói ngay. Ai cho ngươi sợi dây Phật Quan Âm kia? Tại sao tôi phải nói cho bà biết chứ? Bà là ai? Chúng ta không thủ không oán, xin tha cho chúng tôi. Nhóc con, người mạnh miệng lắm. Để ta cắt lưỡi của ngươi, xem ngươi còn dám hỗn với ta không. Nói dứt lời, con ma lại đưa cánh tay dài về phía Phúc, bóp cổ, kéo anh về phía mình. Bàn tay còn lại đã kịp cắm 5 ngón tay sắc lạnh vào vai của anh. Máu của Phúc bắt đầu chảy. Con ma nữ vui sướng thè dài cái lưỡi liếm từng giọt máu, miệng của nó đỏ lòm, nhè răng cười. Thì ra là máu của một con rắn tinh hóa kiếp. Hèn chi nó đặc biệt vậy. Chỉ cần vài giọt máu của ngươi đã giúp ta khôi phục nguyên khí. Tốt, tốt lắm. Như nhanh tay lấy một gói bột trong túi áo. Thừa cơ hội mà nữ không để ý, cô tung gói bột màu trắng về phía con ma. Mà nữ rùng mình thét lên, vội thả Phúc ra, liếc mắt về phía Như. Mái tóc dài che gần kín khuôn mặt, khiến Như sợ lùi lại vài bước. Tôi không có ý muốn hại bà đâu. Nhưng xin đừng hại anh Phúc, anh ấy là người tốt. Bột trừ tà sao? Xem ra còn nhã như ngươi cũng có chút bản lãnh đấy. Nhưng ngươi tưởng mấy thứ này làm ta sợ ư? Ngươi còn non và xanh lắm.

Phụng lên tiếng cáu gắt với con ma nữ trong hình dáng của Như. Này nhóc con, ta cứu ngươi mà ngươi còn trách ta. Ngươi không biết ả ta đem tới gì sao? Là một lọ máu chó mực đã tù luyện để hại ta không thể siêu thoát. Và cái thứ còn lại chính là bùa yêu để ám hại người đó. Còn ma nữ trong hình dáng của Như đang chậm chậm giải thích. Bùa yêu ư? Phúc hỏi. Đúng vậy, đó là một thứ bùa thâm độc. Nếu trúng rồi, người rất mù quáng mà chỉ yêu một mình nó thôi. Còn ma nữ trong hình dáng của Như đáp. Tại một không gian khác, đó chính là Mai Châu Hòa Bình, trong nhà thầy Quang. Lão thầy cũng nôn ói đầy máu đen. Lão run bần bật như chúng ta, miệng nói không nên lời. Sư phụ, thầy có sao không? Không kịp rồi, không kịp rồi. Cô ta thoát ra rồi. Kế hoạch hỏng cả rồi. Lão thầy bùa móc trong túi ra một lá thư, thều thào nói với Hải. Con hãy đến Lạng Sơn một chuyến đi. Đến ngôi chùa ta ghi trên phong bì, gặp trụ trì của chùa ở đó, đưa lá thư này cho ông ấy. Cô ta mạnh lên rất nhiều rồi. Ta cần sư huynh của ta giúp để thu phục con yêu nữ này. Hải nhận thư từ sư phụ, bắt chuyến xe sớm nhất đến Lạng Sơn. Lòng anh rối bời và rất nhiều câu anh muốn hỏi sư phụ. Tại sao sư phụ lại phải nghe theo lời bà Thoa? Tại sao thầy lại làm việc thất đức? Bà Thoa có mối quan hệ gì với sư phụ và ma nữ kia là ai? Càng nghìn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu làm anh thấp thỏm lo sợ. Tại Lạng Sơn, tiếng chuông chùa ngân vang báo hiệu một ngày mới an lành. Hải bước thật chậm, quan sát. Anh thấy cảnh vật bình yên đến lạ. Nó làm con người thoải mái như trút bỏ được những mớ phiền lòng. A-di-đà-phật, thí chủ tìm ai ạ? Dạ, bạch thầy, sư phụ tôi có dặn đến đây gặp chủ trì và giao lá thư này cho chủ trì ạ. Xin phép cho tôi gặp chủ trì ạ. Hải chậm chậm nói. A-di-đà-phật, thí chủ tới thật không đúng lúc. Sư phụ của tôi đang bế quan và không gặp ai trong khoảng thời gian này. Mời thí chủ về đi cho. Sư thầy kia chậm chậm cất tiếng nói. Hải cảm thấy thật thất vọng. Anh sợ không hoàn thành nhiệm vụ sư phụ của anh giao và không gặp được sư huynh của thầy. Anh đàn để chú tiểu cho phép được gặp trụ trì vì có việc rất quan trọng liên quan đến mạng người. Một chú tiểu chạy ra mời Hải vào. Anh bước lại cái am chỗ trụ trì ngồi tụng kinh. Dạ con chào thầy. Sư phụ con... Hải ngập ngừng đáp. A-di-đà Phật. Phật là ở trong tâm. Gieo gió thì gặt bão. Nếu đã là số kiếp thì không thể thay đổi mệnh trời. Thí chủ về đi cho. Bần tăng đã buông chuyện phàm tục rồi. Một lão tăng giả nua cất tiếng nói. Hải ra về cố suy nghĩ xem về nói như thế nào với sư phụ. Anh vừa không hoàn thành tốt công việc sư phụ giao. Thôi về cái đã rồi tính sau. Nói rồi Hải lại lên đường trở về. Tại Hải Phòng, trong căn nhà của mẹ con bà Thoa. Sao chứ? Con làm bể hết kế hoạch rồi. Mẹ đúng là ngu ngốc mới để con tự làm chuyện này. Bà Thoa trách con gái xong vẻ mặt giận dữ. Trong đầu bà ta lại ấp ủ mưu mô mới. Bà ta cầm điện thoại gọi cho đàn em của mình. Alo, Tư Còi có phải không? Tới gặp tao gấp, có việc cho mày đây. Mẹ định nhờ Tư Còi tới xử lý chức tủ sao? Thế còn phải giải pháp nào hơn nữa chứ? Còn hứa chắc như đinh đóng cột, vậy mà vẫn phải để mụ già này ra tay đấy. Một lát sau thì Tư Còi đến. Bà Toan nói với Tư Còi, đây là một vụ làm ăn béo bở. Bây giờ nha, ta bảo, mà lên Hà Nội gấp ngày đêm nay cho tao. Tới căn chung cư này này, mày tìm mọi cách phá cái tủ kia đi. Đốt cháy được thì càng tốt. Nhớ là bí mật, nếu kẻ thứ ba biết thì mày sống không bằng chết đấy. Bà chị cứ yên tâm đi. Trước giờ em chưa khi nào để cho bà chị thất vọng đâu. Nhưng đột nhập vào chung cư giá gấp đôi như bà chị, như vậy em mới có đủ sức để làm. Được rồi, nhưng nếu mày thất bại, lần sau đừng cái vác cái mặt tới gặp tao nữa. Tư Còi rủ thêm hai đàn em dắt nhau lên Hà Nội ngay trong đêm. Tiếng thằng đàn em nói với Tư Còi. Đại ca ơi, xong vụ này cho em ít tiền em về quê thăm con vợ em nhé. Nó cằn nhằn suốt ngày, đi biển biệt mai. Rạch việc, có mỗi con đàn bà mà không dạy nổi, thì mày làm con mẹ gì được? Nếu là tao, tao vả cho rụng răng, xem còn hỗn được không chứ. Thằng chó, tao tưởng mày ngon lắm, thì ra cũng sợ vợ te cả ra quần. Xong vụ này về úp mặt vào mông con vợ mày, chùi váy nó mà sống đi nhá. Đồ khốn, mày nói tao như vậy hả? Nếu không để mặt đại ca, tao cho mày cạp đất lâu rồi. Thôi đi, thôi đi. Hai thằng bay một đứa sợ vợ, một thằng dại gái cũng ngu như nhau cả. Nên đừng ở trước mặt tao mà ba hoa làm gì. Bỗng cạch một tiếng, cửa đã được phá. Tư Còi và hai thằng đàn em lén lút vào phòng. Phúc ngủ say vẫn không biết gì. Tư Còi ra hiệu cho đàn em canh cửa. Hắn đi tìm chiếc tủ. Đại ca ơi, đây, đây rồi. Chính là nó đấy. Để em cho nó một mồi lửa nhá. Thằng ngu, mày định đốt cả cái chung cư này à? Mau mau khiêng lên sân thượng đốt nó đi. Một cánh cửa đập mạnh khóa lại. Cả ba giật mình đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Một cơn gió lạnh từ đâu lùa tới khiến ba thằng nổi gai ốc. Ê, tụi mày có thấy lạnh không? Tao tự nhiên thấy lạnh quá. Một giọng cười ma mị âm u vọng lại lúc xa lúc gần. Còn ma nữ hiện hình, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt sâu đen thui. Một bộ móng tay dài ngoằng đỏ chót thò dài ra nhìn vô cùng ghê rợn. Tà áo trắng lúc ẩn lúc hiện khiến cả bà hét toáng lên. Ma, chạy mau. Bụp. Tư Còi bị hất lên không trung và té nhoài xuống đất như một quả bóng lăn qua lăn lại. Hắn đau nhừ khắp cơ thể, miệng tiêm méo sạch, nói với thằng đàn em. Cứu tao với, đưa tao ra khỏi đây, nhanh lên. Chạy sao? Tụi mày định chạy à? Này thì chạy này. Phập. Mười đầu ngón tay cắm ngập vào đầu của Tư Còi, máu từ đó tuôn ra. Còn mà nữ thè cái lưỡi dài liếm từng giọt máu, cảm thấy rất ngon lành. Nó đá đôi mắt sắc lạnh vào hai tên trộm còn lại. Còn mà nữ mỉm cười. Các người đều phải chết. Tiếng bẻ cổ của hai tên còn lại kêu răng rắc, đầu ngoặt 180 độ ra phía sau. Bọn hắn chết mà chẳng kịp trăn trối, mắt mở to sợ hãi, miệng thì há hốc, lưỡi thì thè dài ra. Còn mà nữ ôm ba cái xác bay lên lầu. Sân thượng, bà ta nhìn xuống khoảng sân sầu phía dưới, ném cả ba kẻ giang hồ xuống đất như ném bà con chó. Phúc vẫn ngủ yên, anh không nghe không biết bất cứ chuyện gì. Với anh, một đêm trôi qua thật tuyệt vời. Tại Mai Châu Hòa Bình. Lão ta không giúp sao? Khốn kiếp thật. Nếu năm xưa lão không nhúng tay vào việc của ta, thì bây giờ ta đầu hạ thấp mình nhờ lão. Thôi được, một mình ta cũng đủ đánh bại con mã nữ đó. Huống chi ta còn một con át chủ bài. Tiếng thầy Quang oang oang, vô cùng tức giận. Thầy kể cho con nghe đi thầy. Thật sự sao thầy à? Có phải là có rắc rối gì không? Sao thầy lại cứ phải giúp bà Thoa làm việc ác chứ? Hải chậm chậm hỏi thầy. Thầy Quang từ từ kể lại. 30 năm trước, bà ta còn là một thiếu nữ, đã đem lòng yêu một người đàn ông đã có bạn gái. Chỉ vì lòng đố kỵ và muốn độc chiếm người đàn ông làm của riêng mình mà bà ta nhẫn tâm ra tay sát hại cô bạn gái của người mình yêu. Chính bà ta đã mổ bụng móc ra đứa bé mới 3 tháng tuổi để hà giận và đem xác tới nhờ ta yểm bùa chú. Nếu không vì ân tình năm xưa bố bà ta cứu ta thì không bao giờ ta bán mạng cho bà ta. Bà ta còn ác hơn một con quỷ. Mau giúp ta đào cái xác này lên. Ta muốn yểm chú để cô ta không nhập được vào xác. Bây giờ ông Quang ra lệnh ngay và có thể Hải chẳng biết làm thế nào. Tại Hà Nội, trong căn nhà của Phúc, Phúc thức dậy sau 7 giờ sáng. Anh định ra ngoài ăn thì mà nữ trong hình hài của Như cất tiếng nói. Chúng ta phải đi Hòa Bình gấp thôi. Phúc ngạc nhiên hỏi. Sao cơ? Chẳng phải thỏa thuận là tuần sau mới đi sao? Này thằng nhóc, ngươi dám cãi ta sao? Bọn chúng biết mình đã bị bể kế hoạch nên đã bắt đầu hành động. Nếu không đi sớm, chúng ta sẽ không kịp nữa đâu. Hồn ma nữ ở trong thân xác của Như cất tiếng nói. Được rồi, vậy sáng mai chúng ta sẽ đi. Phục ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng đồng ý. Hải Phòng lúc không giờ đêm. Bà ta chìm trong giấc ngủ. Bà ta quay sang ôm chồng, cảm giác lạnh lẽo xuất hiện. Bà từ từ mở mắt. Chào ôi, người bà ôm không phải chồng bà, mà chính là cô Lệ. Lệ nằm cạnh bà, khuôn mặt trắng bệch, miệng chảy máu, đôi mắt hốc sâu đen sì, nhàn miệng cười với bà. Không, không, mày biến đi con quỷ cái. Tao đã tiễn mày về địa ngục rồi cơ mà. Cút mau, cút mau. Miệng của bà và chân tay của bà bị tê cứng. Bà nhìn chồng, cố lay chồng dậy. Nhưng lạ thật, ông Minh vẫn ngủ ngon lành. Bàn tay của bà Lệ đặt lên cổ, siết thật chặt, khiến cho bà Thoa muốn nghẹt thở. Ngoài cửa sổ rất nhiều bóng ma xuất hiện, bay lờ lững trên không trung, cài những bộ bóng nhọn hoắt vào cái cánh cửa sổ. Trả mạng cho ta, trả mạng đây, trả mạng đây. Lúc bà Thoa sắp đuối sức thì bà nhớ trong túi áo của bà có tấm bùa phòng thân, vội lấy lá bùa ra dí thẳng vào trán của Lệ. Chết đi, chết đi, chết đi, đồ quỷ cái. Lệ đau đớn rú lên và từ từ tan biến. Bà Thoa thở hắt ra những tiếng thở mạnh, vẻ mặt sợ hãi vận động trên gương mặt gian ác. Bà ôm đầu nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra. Bà biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó thật đến thế? Không thể nào, không thể nào. Không lẽ nó đã thoát ra rồi? Không được, mình phải đi trước một bước thôi. Bật dậy khỏi giường, bà Thoa đi tới đi lui trong căn phòng lộng lẫy, đầy đủ tiện nghi. Trên giường là ông Minh, chồng của bà, vẫn ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một hồi, bà Thoa cầm điện thoại, bấm số và gọi. Alo, cậu đang ở đâu? Về gấp, chị nhờ chút việc. Chị cả đây à? Em đang đi du lịch ở Hạ Long cơ. Có gì gấp mà chị cả gọi em về gấp thế? Bên kia đầu dây là tiếng nói ngái ngủ. Chị nói cậu về gấp thì về đi, đừng có hỏi nhiều. Giọng bà Thoa chua chát. Cúp máy xong, bà Thoa lo lắng đi đi lại lại, đưa tay lên miệng, cắn móng tay. Bà rất lo lắng cho cuộc chiến sinh tồn sắp tới. Tại Hà Nội, trong căn nhà của Phúc. Nhóc con, ngươi chuẩn bị tới đâu rồi? Nên nhớ, nếu ta chiếm hữu cơ thể của cô ta quá lâu, thì ta sẽ hút hết dương khí và cô ta sẽ như cái xác không hồn. Nhanh lên, giúp ta tìm lại cái xác và phải nhổ 9 cái đinh lão thầy bùa đóng vô người của ta. Có như vậy, ta mới nhập hồn vào xác được và trả lại cô ta nguyên vẹn. Giọng nói của con ma nữ đang trong hình thể của Như cất tiếng nói với Phúc. Chắc là phải vài ngày nữa, vì sáng nay chung cư xảy ra án mạng. Bên cảnh sát đã phong tỏa, không cho ai ra vào trong vòng 24 giờ để phục vụ công tác điều tra. Hay ra, không hiểu sao họ lại chết thảm như vậy. Phúc phần trần với con ma nữ. 24 giờ sao? Thế chẳng phải ngày mai mới đi được sao? Ta muốn đi ngay trưa nay. Con ma nữ gắt gỏng. Không được, chúng ta ngày mai mới đi được. Phúc rụt rè nói. Nhóc con, ngươi dám cãi lời ta sao? Được, để ta cho ngươi nếm chút đau đớn, xem ngươi có chịu nghe lời không? Giọng con ma nữ đanh lại. Chỉ nghe bụp một tiếng, con ma nữ xoay tay gạt phăng Phúc ra xa. Bà ta bay lại, đưa cánh tay dài có bộ móng sắc nhọn định cắm vào người của Phúc. Thì con ma nữ bất thình lình dừng lại. Bà ta đã trông thấy bức hình chụp chung cả gia đình Phúc. Tay run run cầm bức hình, trên đôi mắt trũng sâu, từ từ hai hàng lệ máu đang chảy ra. Bà nghiến chặt răng, môi run bẩn bật, hỏi Phúc. Nói mau, hai người trong bức hình có liên quan gì tới ngươi? Đó là bố mẹ của tôi. Ngô Xuân Đạt là bố ngươi và người đàn bà này là mẹ ngươi chăng? Giọng con ma nữ đau khổ. Thả tôi ra, thả ra. Con ma nữ giật mình, bàn tay của mình vẫn siết cổ của Phúc, khiến anh khó thở và không nói được. Từ từ buông tay, làm Phúc té đau đớn xuống. Con ma nữ chẳng biết nói gì. Bà không nhận tay được sao? Nếu tôi bị thương, sao tôi giúp bà được? Phúc vừa ho, vừa khục khoặc. Nói nhiều cái gì? Nói mau, người với họ có liên quan gì? Còn bà nữ lại hỏi. Đó là bố mẹ tôi, sao bà lại hỏi thế? Phúc tử tốn trả lời. Còn bà nữ rừng rừng nước mắt, oa khóc trong xúc động. Những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt đỏ như máu, khiến Phúc sợ hãi. Bà sao thế? Bà khóc đấy à? Không lẽ bà biết bố mẹ tôi chăng? Phúc ngập ngừng hỏi dò. Người là đứa cháu đích tông, nhà dòng họ Ngô Xuân. Bố của người chính là anh ruột của ta. Năm xưa, bố của người rất thương ta. Một đứa em ông luôn bao bọc. Nhưng không may âm dương chia cắt, khiến ta và ông ấy hai người hai thế giới. Còn bà nữ đau đớn kể lại. Cô Lệ, cô chính là cô Lệ à? Người mà ông nội hay nhắc tới sao? Nhưng con nghe bố mẹ và ông nói cô mất tích hơn 30 năm. Trước lúc đó cô mới 19 tuổi. Ông và bố đi tìm cô suốt bao nhiêu năm nhưng không một tin tức. Cứ như cô đã... Phúc ngạc nhiên, kinh sợ và không thốt nên lời nữa. Đã chết. Đúng, ta đã chết cùng với đứa con của mình hơn 30 năm trước. Chính ả ta đã giết ta và con trai của ta. Ta sẽ giết con khốn đó. Giọng của con ma nữ vô cùng đau đớn. Cô ơi! Phục lao tới ôm chầm người cô Lệ của mình đang trong hình hài của Như. Anh không ngờ lại gặp người cô ruột trong nghịch cảnh này. Phục khóc như một đứa trẻ. Bà Lệ đưa tay vuốt tóc anh, nói nghẹn ngào. Ta đây, cô Lệ của con đây. Lúc trước ta không biết con và anh của ta có quan hệ như vậy. Ta cũng không biết con là cháu của ta. Ta xin lỗi, ta đã mạnh tay rồi. Nếu không phải ta sớm thấy bức hình, thì ta đã tổn thương đứa cháu duy nhất của dòng họ Ngô Xuân. Từ giờ, ta sẽ bảo vệ cho con. Tại Hải Phòng, trong căn nhà của bà Thoa. Chị nói sao? Con Lệ đã thoát ra khỏi bộ yểm rồi à? Chẳng phải chúng ta đã gặp nguy rồi sao? Giọng thằng em của bà Thoa cất tiếng. Đúng vậy đấy, nên chị mới gọi cậu về gấp vậy. Giờ cậu làm cho chị một việc, được không? Bà Thoa tử tốn nói. Chị cả nói đi, em sẽ giúp. Việc này cũng liên quan tới em năm xưa mà. Thằng em của bà Thoa đáp lời nhận lời ngay. Vậy thì thế này, bây giờ chú lên Hà Nội bắt bằng được thằng Phúc về đây làm con tin. Chỉ cần giữ đứa cháu đích tôn duy nhất, nhà dòng họ Ngô, và cho cô ta biết đó là đứa cháu ruột của cô ta. Chị nghĩ cô ta sẽ không dám manh động đâu. Bà Thoa đã đưa ra kế hoạch và bắt đầu nhờ thằng em của mình chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Sao chị nói còn quần át chủ bài gì cơ mà? Như vậy bắt thằng nhóc ấy làm gì cho mệt? Cậu em cất tiếng hỏi ngược lại. Mày ngu lắm em à. Mày còn tin vào lão quang ngu ngốc đó sao? Lão ta chỉ có hồn của đứa trẻ kia thôi. Một khi cô ta thoát ra rồi thì 10 lão quang hay 100 lão quang cũng không phải đối thủ đâu. Chính lão ta là người trực tiếp đóng đinh và yểm buộc cô ta. Vì thế cô ta sẽ tìm lão trước mà trả thù. Chúng ta phải chừa đường đuôi trước, hiểu chưa? Bà Thoa cáu bẳn với cậu em của mình, nói một trang dài. Vẫn là chị cả mưu mô nhất. Được rồi, em sẽ làm theo lời của chị, đi bắt thằng nhóc ấy về đây cho chị. Chị cứ yên tâm đi. Cậu em đáp lời. Mày nhớ phải làm cho kín đấy, để lộ ra bọn công an nó đánh hơi thấy là mệt lắm. Bà Thoa còn dặn dò thêm. Dạ vâng, chị cứ yên tâm đi. Em làm việc chị khỏi phải lo. Cậu em cũng là nói xong, ra về chuẩn bị làm việc. Bình ra về, vẻ mặt khoan khoái. Chưa khi nào Bình làm việc mà có sai sót. Bình chính là em của bà Thoa. Với hắn, chỉ cần có tiền đi bay, đi lắc, đi nhảy cùng gái gú, thì việc gì hắn cũng có thể làm được. Tại Hòa Bình, trong căn nhà của thầy Quang. Sư phụ, đồ nghề con đã chuẩn bị xong rồi. Thầy tính khi nào thì bắt đầu đào xác à? Hải cất tiếng hỏi thầy. 11 giờ đêm mai là giờ tốt để ta thực hiện đấy. Con đã mua đủ những thứ ta dặn chưa? Lão Quang hỏi Hải. Dạ đủ cả rồi ạ. Thầy yên tâm, không thiếu thứ gì. Hải đáp lời. Tốt lắm. Lần này ta phải cho cô ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Lão Quang cất tiếng nói với Hải, nhưng trong giọng lão có một vẻ vô cùng là ghê sợ. Cùng lúc ấy, tại căn chung cư ở Hà Nội, trong nhà của Phúc. Cô ơi, cô hãy kể cho con nghe vì sao cô lại thành ra như vậy đi. Con sẽ đưa cô về nhà gặp bố mẹ và ông nội của con. Giọng Phúc vô cùng thương yêu. Không, không kịp nữa đâu con ạ. Chúng ta phải tìm xác của cô trước. Ta không thể ẩn mãi trong cơ thể của con người. Lão ta đã biết ta thoát khỏi ra cái yểm buộc của lão rồi. Lão sẽ sớm hành động. Chúng ta phải nhanh tới đó thôi. Giọng của hồn ma lệ trong thân hình của Như nói một cách rất chắc chắn. Cho đến chiều hôm sau, lệnh cấm của cả tòa chung cư được thả ra. Phúc gọi điện báo cho bố là mình và Như đi du lịch Hòa Bình vài ngày. Sau đó rồi sẽ về ngay, nên đừng đợi cơm anh. Phúc đẩy xe chở bà cô đi theo hướng Hà Nội, Hòa Bình. Cho đến sầm sầm tối, xe của Phúc tới con đường vắng thì bị một chiếc xe 15 chỗ đi cùng chiều ép sát. Cú tông đuôi xe bất ngờ khiến anh phải thắng gấp. Tiếng phanh xe chua chát vang lên, xe anh đâm thẳng vào gốc cây bên đường và dừng lại. Chuyện gì thế này? Còn không biết, hình như có ai ấy cố ý đâm xe vào chúng ta. Khốn nạn thật, để ta xem kẻ nào ngang nhiên to gan như vậy. Cô ơi, cô đừng dại, cô hứa không giết người vô tội nữa mà. Cô bình tĩnh đi, để con xuống giải quyết, cô ngồi im trên này đi. Phúc chậm chậm mà lo lắng nói với cô Lệ. Phúc mở cửa xe bước xuống, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe bộp bộp mấy tiếng bên tai. Phúc bị tấn công bất ngờ. Vây quanh anh là 5-6 kẻ du côn bịt mặt. Nhìn họ hầm hầm đầy sát khí, anh chỉ kịp kêu ú ớ. Các anh là ai? Tại sao lại đánh tôi? Tôi làm gì các anh chứ? Thả tôi ra, đừng bắt tôi. Tiếng của Phúc vang vọng trong màn đêm đen đặc. Tại một nơi khác, chỉ nghe choang một tiếng bình hoa rơi bể. Bà Lan giật mình như có linh tính chẳng lành. Bà cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ vụn. Mình làm sao thế nhỉ? Chảy máu rồi. Bà có sao không? Sao lại bất cẩn thế mình? Không hiểu sao, lòng tôi như có lửa đốt. Tôi nóng ruột quá ông ạ. Bà Lan quay sang nói với ông Đạt. Trong lúc nhặt mấy mảnh thủy tinh, tay của bà không may đã bị đứt mà chảy máu. Thôi, để đó tôi dọn cho. Bà đi nghỉ đi. Còn nó đi chơi, không sao đâu. Bà đừng suy nghĩ nhiều quá. Ông Đạt chậm chậm khuyên nhủ vợ. Nghe chồng nói như vậy, bà Lan vẫn không yên lòng. Linh tính của một người mẹ lúc nào cũng chính xác. Phải rồi, mai mình sẽ lên chùa nhờ thầy bấm quẻ. Biết đâu mình lo nghĩ quá nhiều. Nhưng trước mắt phải gọi cho con trai đã, xem nó đâu rồi. Phía bên kia là những tiếng tít tít dài không có người bốc máy. Bà Lan càng run sợ, bà chỉ có một cậu con trai duy nhất. Nếu Phúc có chuyện gì, sao mà bà sống nổi? Tiếng cô tiếp viên ở bên trong điện thoại nói, thầy bảo quý khách vừa gọi. Con ơi là con, sao con không bốc máy chứ? Bà Lan nói bằng giọng lo lắng và đau khổ. Ừ hay, tôi nói mình cứ nghỉ ngơi đi mà. Còn nó lớn rồi, để cho nó có chút tự do. Như thế bà mới nhanh có con dâu và có cháu bé chứ. Ông Đạt chẳng biết làm sao, chỉ biết khuyên nhủ vợ vậy thôi. Tôi làm sao mà nghỉ ngơi cho được? Tôi chắc chắn thằng bé đã xảy ra chuyện rồi. Ông ơi, ngày mai vợ chồng mình lên chùa nhờ thầy bấm quẻ. Chứ cứ như thế này, tôi sống không được đâu. Bà Lan nói trong nước mắt. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa bà đi. Nào, giờ vào phòng nghỉ đi, hơn 9 giờ rồi đấy. Mai chúng ta còn phải lên đường đi lên chùa cơ mà. Nói rồi, ông dìu bà đứng lên đi vào phòng. Tại một nơi xa khác. Các anh là ai? Tên cầm đầu hung hãn ra lệnh cho đàn em. Chúng mày kéo nó lên xe, còn hai thằng lên xe nó, lái theo sau. Nhớ đừng để lại dấu vết gì đấy. Nếu không bọn công an nó đánh hơi thấy thì tù cả lũ. Vâng thưa đại ca. Hai thằng mày ra xe chạy theo tao. Còn ba thằng mày trói nó lại, nhét rẻ vào mồm nó cho nó im đi. Làm nhanh lên. Bây giờ toán thanh niên kia phần chia công việc rồi hành động rất nhanh. Phụng bị bà tên túm lại trói chân tay, miệng thì bị nhát rẻ, nhưng vẫn không quên nhìn về phía xe của mình. Lúc này anh lo sợ bọn bắt cóc sẽ gặp nguy hơn là bản thân anh đang bị trói. Phụng lắc đầu ra hiệu cho họ đừng có mở cửa xe, nhưng đã không kịp nữa. Họ cười nhếch mép và tát vào mặt của anh. Nhãi ranh, cái thằng công tử mặt mày trắng như mày chắc là có giá lắm đây. Nhà con một, cha làm chủ công ty xuất nhập khẩu, giá chắc cũng phải vài tỷ mới xứng. Một tên trong hội nói thì bị tên kia quát. Thằng ngu, giờ này là giờ nào mà mày chỉ nghĩ tới tiền? Làm xong đi, nhanh lên. Tại Hải Phòng, trong căn nhà của mẹ con Thoa. Mẹ ơi, sao mẹ sai cậu Bình đi bắt cóc anh Phúc làm gì? Nhỡ đầu cậu quá tay thì sao? Mày im đi, không phải chính con đã làm hỏng hết kế hoạch, khiến cho mẹ không còn đường lui nên phải đi nước cờ này sao? Chuẩn bị đồ đi, sáng sớm mai đi Hòa Bình gấp. Bây giờ tại chỗ của Phúc, một tên mở cửa xe của Phúc, hắn bỗng giật mình vì trên xe có người. Ê mày, tao thấy có con nhỏ xinh lắm ở trên xe đây này. Thôi kệ đi, bọn con nhà giàu nó hay chở gái đi chơi, mày còn lạ gì? Nếu con nhỏ này ngon thì xin đại ca cho anh em vui chơi đêm nay thỏa thích, được không? Tao nhất trí với mày, mau lên xe thôi. Cạch một tiếng, cửa xe lại mở. Ê, chào cô em, cho tụi anh ngồi ké với nha. Thằng bố em nó bị thương rồi, để bọn anh đưa em về nhá. Hắn đưa mắt nhìn Lệ, cô ngồi im từ từ quay mặt sang phía tên vừa nói. Khuôn mặt trắng bệch, tóc tai xõa kín nửa khuôn mặt. Đôi môi và mắt của cô vô hồn, giọng âm u. Thật vậy sao? Các anh không sợ chết đấy chứ? Nỡ mà, bọn anh vào sinh ra tử, có gì bọn anh chưa trải qua mà cần phải sợ cơ chứ? Cô em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không bị đau đâu. Con ma nữ mỉm cười, một nụ cười ma mị khiến hắn lạnh sống lưng. Trán bắt đầu đổ mồ hôi, hai bàn tay lạnh buốt khi tay Lệ kịp chạm vào tay của hắn. Cô là người hay là ma đấy? Là ma đấy, tôi là ma đấy. Anh có tin không? Tôi là ma thật đấy. Hắn cố tông cửa vùng chạy, hét toáng lên như bị bắt mất hồn. Ma, ma, cứu với, cứu tôi với. Tên còn lại chưa kịp chạy thì con ma nữ túm lại bóp cổ giơ lên cao. Những cái móng tay nhọn hoắt đã bắt đầu găm sâu vào cổ hắn. Bàn tay còn lại cắm thẳng vào đầu của hắn. Hắn chết tức tưởi mà không kịp biết lý do vì sao mình chết. Khuôn mặt đầy máu nhìn rất ám ảnh. Ma nữ chính là hồn cô Lệ thè dài lưỡi liếm từng giọt máu, miệng cười nhếch ra. Dám bắt cháu của thả ư, chúng mày chết đến nơi rồi. Vù một tiếng, cô Lệ bay lại năm tên còn lại, nhanh như cắt bè đầu từng tên một. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Tiếng bè cổ giòn tan như cảnh cây khô gãy khi những tên còn lại khiếp vía. Không xong rồi, à ta đã ẩn mình trong xác của người khác. Alo, chị cả ơi, không xong rồi, à ta đang ở đây và giết gần hết đàn em của em rồi. Giọng của Bình hoảng hốt. Sao lại như vậy được, nhanh chạy đi. Bà Thỏa quát lớn. Xẹt một tiếng, bộ móng tay dài ngoằng cao nát mặt tên đàn em của Bình. Khuôn mặt rách biến dạng, không ai có thể nhận ra được nữa. Tên kia định chạy, bà bay tới phanh thây trong nháy mắt, tư chỉ vàng tùng tóe, ruột bay nhầy rời ra một đống. Bình quỳ lại chạp tay khấn vái van xin. Tha cho tôi đi, tôi thật không có mắt, xin tha cho tôi. Tha sao? Hơn 30 năm trước người nhớ chứ, ta cũng từng van xin ngươi tha cho mẹ con ta. Nhưng người có thấu lời van xin của ta không? Giọng cô Lệ đanh lại. Tôi biết lỗi của tôi rồi, xin cô tha cho. Tôi trẻ bồng bột, sau việc đó tôi rất ân hận. Là chị cả của tôi bày ra tất cả. Tôi chỉ làm theo thôi. Giọng của Bình van xin. Khốn kiếp, các người cho rằng không bằng loài cầm thú. Đã giết ta còn nhẫn tâm mổ bụng, móc lấy đứa con của ta đi mất. Nỗi oan khuất này ta sẽ trả gấp đôi. Ngày mai sẽ tới lượt bà ta. Giọng của hồn ma Lệ đanh lại, vô cùng sắc lạnh. Rắc một tiếng, Bình chết tức tưởi, khuôn mặt vẫn hẳn lên sự sợ hãi. Cô Lệ cào tay vào người của Bình, vừa cào vừa khóc. Những giọt nước mắt đỏ như máu chảy không ngừng từ hai khóe mắt. Phúc nhìn cô vừa sợ vừa thương, anh cũng khóc khi chứng kiến cảnh tượng ghê sợ ấy. Chúng ta đi thôi, bọn chúng là đáng chết. Cô ơi, con sợ. Có cô ở đây, con không cần sợ gì. Bà ta đã biết ta ở bên con, sẽ nhanh chóng đến hòa bình. Chúng ta phải tới đó trước đêm mai. Nhưng con không biết địa chỉ, sao mà tới đó được à? Con đừng lo, ta sẽ giúp con. Sáng hôm sau, bố mẹ của Phúc lên chùa trong vẻ lo sợ. Bà Lan rất lo cho cậu con trai của mình. Tiếng chuông chùa ngân lên khiến bà nhẹ lòng đi phần nào. A-di-đà Phật, cuối cùng hai vị cũng tới. Mau nào, chúng ta xuống hòa bình gấp. Trên đường đi, tôi sẽ kể đầu đuôi sự việc. Đi thôi. Sư thầy chậm chậm lên tiếng nói với vợ chồng ông bà Lan Đạt. Bây giờ bà Lan cất tiếng hỏi. Thầy ơi, chẳng hay thầy có linh tính gì không tốt với con trai của con sao? Thầy đáp, đúng như vậy. Hai vị nhớ ta tặng cho cậu ấy sợi dây hình Phật Quan Âm vào hôm đầy tháng cậu ấy chứ. Này, sợi dây ấy báo cho ta biết Phúc đang gặp đại nạn. Nếu ta nghĩ không sai, thì đây là đại nạn thập tử nhất sinh. Qua được ải này, cậu ấy sẽ bình yên đến cuối đời. Mong sao cậu ấy sớm qua được. A-di-đà Phật. Sư thầy nói, giọng buồn buồn. Thì ra là vậy, hèn gì lòng con nóng như lửa đốt. Thế này, mình à, nhanh lên, cứu con nó thôi. Bà Lan nói giọng gấp gáp. Cho đến hơn 6 giờ tối, Phúc vẫn chưa tìm được nhà lão thầy bùa. Anh hỏi cô Lệ. Cô ơi, cô cảm nhận được gì chưa? Chúng ta tìm gần một ngày mà chưa thấy nơi chúng ta cần đến. Cứ thế này, con e rằng... Phúc nói giọng ngập ngừng. Mà nữ là hồn ma của Lệ im lặng. Cô dùng khả năng của mình để tìm nơi của lão thầy bùa ở. Cô dựa vào trực giác để tìm kiếm, cần tập trung cao độ, cô mới nhận ra được hướng đi. Thấy rồi, rẽ tay trái, phía trước mặt. Ngoài trời giông bão từ đầu kéo tới, những đám mây trắng bị những đám mây đen bao phủ. Và như nỗi lòng của người con gái kêu oan, hồn ma cô Lệ cảm thấy rất oan ức. Tại căn nhà của ông Minh bà Thoa, ông Minh đứng ngoài cửa, nghe vợ và con gái nói chuyện. Ông chết lặng đi. Nước mắt của ông chảy trong căm phẫn. Ông hận không ra tay trả thù cho người con gái ông yêu và cho đứa con chưa kịp chào đời của mình. Tay của ông nắm chặt, đấm thật mạnh vào tường, máu bắt đầu rỉ. Nhưng với ông lúc này, con tim mới là đau nhất. Phải rồi, mình phải theo họ. Lệ ơi, lúc sống anh không bảo vệ được mẹ con em, thì giờ anh nguyện hy sinh cái mạng già này, giúp em và con sớm siêu thoát. Giọng ông mình cảm thấy quả quyết. Ông đang muốn mình làm một cái gì đó cho hồn ma của Lệ. Tụi mày sao rồi? Chuẩn bị hết đồ dùng tao cần chưa? Bà chỉ cứ yên tâm đi. 20 con chó mực đã được gom về lấy máu. Gớm, bọn em phải đi khắp mấy tỉnh lân cận mới gom đủ cho bà chị đấy. Tiếng một người đàn ông. Yên tâm, xong việc tao sẽ thường hậu hĩnh, đi tiếp thôi. Giọng bà Thoa cất tiếng rõ ràng. Dừng xe ở phía xa, ông Minh thấy vợ mình cùng một đám giang hồ đang nói chuyện. Ông biết mụ ta đang ấp ủ âm mưu gì. Tự dưng, ông thấy lo lắng, bồn chồn. Ông ghê sợ người đàn bà đầu ấp tay gối với mình đã bao nhiêu năm. Hy vọng là mình đến kịp, ông tự lẩm bẩm mà nói với mình. Tiếng chuông điện thoại đổ vang, ông đặt bốc máy nghe. Alo, Minh hả? Sao nay gọi cho mình giờ này thế? Tới hòa bình gấp đi, tôi đã biết Lệ ở đâu rồi. Địa chỉ số thành phố Hòa Bình. Cậu nói sao? Hai vợ chồng mình cũng đang tới địa chỉ đó, nhưng liên quan gì tới Lệ cơ chứ? Xong ông Đạt hỏi. Chuyện này dài dòng lắm, nhưng chúng ta cần tới đó gấp. Nếu không, mụ vợ của tôi sẽ hại thần xác của Lệ và Lệ mãi mãi không được siêu thoát đâu. Giọng ông mình ấp úng. Được rồi, tôi sẽ đến nhanh. Thầy à, có lẽ thằng Phúc đã biết chuyện gì đó nên nó tới hòa bình trước rồi. Chỉ mong thằng bé sẽ ổn. Sau khi nghe điện thoại xong, ông Đạt lại quay sang nói với thầy trụ trì. Nghe xong, bà Lan lo lắng. Thì ra những điều bà lo nghĩ trong lòng là thật, và đứa con trai duy nhất của bà đang gặp tai nạn. dừng xe, chính là nơi đây. Tiếng phanh xe dừng gấp khiến cả hai mất thăng bằng. Phụng đưa tay lau mồ hôi. Cô chắc chứ, sao con thấy ẩm ủ ghê rợn thế này? Không ngờ sống giữa thời buổi văn minh như thế này mà còn có những nơi thật đáng sợ. Giọng của Phúc hơi lo lắng. Cẩn thận đấy, lão này nuôi âm binh rất nhiều. Nếu con vào, ta khó bảo vệ con. Giọng cô Lệ cất tiếng nói. Đằng nào cũng phải liều thôi, chúng ta cứ thử vào xem sao. Giọng Phúc rất chắc chắn. Nếu ta tìm ra chỗ chôn xác, con phải tranh thủ đào lên và nhổ đinh trên người ta ra. Coi như vậy ta mới nhập được vào cái xác ấy. Tiếng cô Lệ dặn dò Phúc. Cô muốn dặn Phúc thật cẩn thận để hành động. Con biết rồi, chúng ta vào thôi, Phúc đáp lời. Bên trong nhà, cảnh vật yên tĩnh đến đáng sợ. Màn đêm buông xuống càng tăng thêm vẻ âm u ma mị. Phúc bước thật nhanh và ngó xung quanh xem cần tìm chỗ nào trước. Ban đêm thật là khó để xác định phương hướng. Cô ơi, cô có còn nhớ mình bị chôn hướng nào không? Vườn rộng thế này, có lẽ sáng mai chúng ta cũng chưa tìm được chỗ chôn xác cô đâu. Phúc tò mò mà hỏi cô. Im lặng, cô Lệ mắt nhắm nghiền, hai tay giơ lên đón từng làn gió nhẹ. Cô nhớ thời khắc hơn 30 năm trước để xác định phương hướng. Là hướng kia, cô Lệ đáp. Đi thôi cô. Phúc cũng đáp lời ngay rồi đi theo. Đào nhanh lên, sắp 12 giờ rồi. Hai hì hà hì hục đào không ngừng nghỉ, mồ hôi vã ra như tắm. Anh lại reo lên. Thầy ơi, thấy rồi, con đã chạm tới cái quan tài rồi. Giọng của thầy Quang phát ra. Mau, bật nắp quan tài ra và đưa xác lên đây. Bỗng dòng gió từ đầu kéo tới, che khuất ánh trăng rằm. Đất cát bay bụi mù, khiến lão Quang như ngọn đèn trước gió chập chờn. Lão ngồi bệt xuống, cô bám chặt hai tay vào đất, miệng la lớn. Cô ta đang ở đây, mau lên. Bịch một tiếng. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, Hải cũng đưa được cái xác lên. Lão thầy cũng ngồi chắp tay, miệng lẩm bẩm tiếng gì đó rất khó hiểu. Dòng gió từ từ giãn ra và chậm trở lại. Còn có mang những thứ ta dặn ra đây không? Lão Quang cất tiếng hỏi. Dạ đây ạ, đủ cả rồi thầy. Hải cất tiếng đáp. Lát nữa khi ta làm phép, nếu thấy cái xác cử động, nhớ đổ lọ thuốc này vào miệng cô ta, biết chưa? Làm phải thật chính xác, nếu không chúng ta sẽ chết đấy. Lão Quang dặn dò Hải rất kỹ. Nói xong, lão ngồi xếp xuống bằng gối, tay đưa lên miệng lẩm nhẩm câu chú. Được vài phút, cái xác lắc mạnh như muốn bật tung. Đứng dậy, lão thét đổ. Đổ cho ta, đổ ngay. Quang một tiếng, chiếc đỏ Hải cầm trên tay bị hất ra xa, vỡ toang. Anh run run nhìn sư phụ. Thầy ơi, cái lọ vỡ rồi, con không cố ý mà. Nguy rồi, cô ta đang ở đây, mau thả âm binh. Giọng thầy Quang thét lên. Vù, những cái xác trắng bay từ chiếc bầu hồ lô ra khoảng hơn chục bóng. Chúng vây quanh lão thầy cúng như đang chờ ra lệnh. Đứng yên đó, có chuyện gì cũng không thể ai tới gần cái xác. Lão thầy Quang ra lệnh. Dạ vâng. Dòng gió kéo đến ầm ầm, sấm sét đánh liên hồi, gió gào thét như tiếng ai đó oán khóc. Sét đánh vào những lùm cây khiến cành cây gãy kêu răng rắc. Lão khốn, khôn hồn thì mau thả xác cho ta, nếu không đừng trách ta gian ác. Cuối cùng thì người cũng đến. Được rồi, lần này quyết sống chết với người một phen, trả hết ân oán kiếp này. Ân oán ư? Người xứng nói ra từ đó sao? Năm xưa người hùa theo ả ta hại chết ta, mổ bụng lấy đi đứa con của ta. Nói mau, con của ta đâu? Hồn ma cô Lệ đanh lại, vô cùng căm tức. Lên! Lão thầy bùa hồ lớn, đồng loạt 10 bóng trắng bay vù vù về phía cô Lệ. Cô là thật lớn. Phúc, cái xác đằng kia, con mau tới nhổ đinh ra đi. Dạ, cô nhớ cẩn thận nhá, Phúc đáp lời. Lão Quang điều khiển âm binh đánh nhau với cổ Lệ, những tiếng gườm đào chát chúa leng keng ầm vang cả một góc vườn. Những cái bóng ngã xuống kêu thảm thiết, chúng bị cô Lệ bẻ chân gãy vụn. Lão Quang miệng phun ra đầy máu, ôm ngực thở phì phò. Lão yếu thế, bên lão bị đánh tả tơi. Trả lại xác cô Lệ cho tôi thấy cũng là người tử tế. Thế thì đừng vì người khác mà làm việc xấu. Phúc quay nói chuyện với Hải. Mày im đi, mày hiểu cái gì gọi là trung thành không? Biết mau, trước khi ta ra tay. Phúc và Hải lao vào đấm đá nhau túi bụi. Phúc vốn yếu ớt nên có phần kém Hải hơn một chút. Buông tao ra, đồ độc ác. Miệng Phúc ứa máu, mặt mày bầm tím. Anh cố dùng sức đẩy Hải ra. Xẹt một tiếng, bộ móng tay của Lệ cứa đứt cổ của Hải. Cổ của anh ta tòng teng gần rụng, mắt trợn ngược, chết ngay tức khắc. Nhanh nhổ đinh ra đi con. Phúc đau đớn bò lại chiếc xác, dùng tay cậy đinh, nhưng không có được. Anh tìm quanh huyệt đạo, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc búa dùng để cậy nắp quan tài. Chiếc đinh thứ nhất, thứ hai, thứ ba từ từ được gỡ ra. Cô Lệ bóp cổ lão thầy cúng giơ lên cao, lão vùng vẫy đe dọa. Còn khốn, thả ta ra, nếu không linh hồn đứa trẻ sẽ tan biến. Lệ nghe đến con, chợt mềm lòng, cô từ từ thả lão xuống. Nói mau, con của tao đang ở đâu? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi! Tiếng trẻ con gọi mẹ đến não lòng, cô đau nhói, là con cô. Đúng rồi, là đứa con mới hình thành được hơn 3 tháng trong cung lòng của cô. Cô khóc gào lên trong đau đớn. Con ơi, con ở đâu? Ra với mẹ đi con. Bao năm nay, mẹ nhớ con lắm. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Con ở đây này, cứu con với. Con đau lắm, mẹ ơi, mẹ ơi. Cô ngơ ngác đảo quanh từng gốc cây bụi cỏ, vẫn vô vọng, những giọt nước mắt của người mẹ chảy dài trên má. Phúc nhổ gần hết đinh, chỉ còn sót lại một chiếc cuối cùng. Tiếng thét vang vọng âm u, Lệ bị đám răng hồ của bà Thoa tạt máu chó mực, cô thét lên đau đớn. Còn khốn, mày cuối cùng đã tới, tao chờ ngày này hơn 30 năm rồi. Mày chờ tao à? Tao và mày âm dương cách biệt, loại ma quỷ như mày thì xứng đáng ở dưới địa ngục, chứ không bao giờ được lên trên này. Giọng bà Thoa chua chát. Mày vì một người đàn ông mà nhận tâm giết chết đứa bạn thân nhất cùng đứa con của cô ấy. Mày không bằng loài cầm thú. Tao sẽ giết mày. Giết mày. Hất vào cô ta đi. Bà Thoa ra lệnh. Đám giang hồ thì nhau hất máu chó vào người cô Lệ. Nhanh như chớp, cô bay lên tránh né được. Cô ơi, cẩn thận, qua đây nhập xác đi cô. Giọng Phúc thúc giục. Tụi bay đâu, kéo thằng nhóc kia ra đây cho tao, nhanh lên. Thoa lại ra lệnh. Mẹ, mẹ hứa không hại anh Phúc cơ mà. Giọng của Diệu cũng bối rối. Giờ là lúc nào mà mày còn lo cho nó, lo thân mày trước đi. Bà Thoa quát lớn. Cô Lệ bay đến, đánh đám giang hồ tơi tả, kém bất đầu, thằng thì bị moi tim, đứa thì nát mặt, không còn nhận ra hình dạng. Qua bên kia, đổ máu vào cái xác đi. Giọng bà Thoa quát lớn. Cô, qua đây đi cô. Phúc cũng thét lên. Bốp một tiếng, Phúc bị đánh bất ngờ, máu chảy đẫm mặt của anh. Anh nhăn nhó, cố lau máu trên mắt để nhìn cô của mình. Mắt anh hoa đi vì đau, anh nói trong giọng thều thào. Cô ơi, mau qua đây đi, còn không xong rồi. Mày lôi nó ra chỗ bà chủ mau lên. Cô Đệ bày lại chỗ cái xác, vùng tay bóp vỡ đầu tên giang hồ. Đầu của hắn vỡ tung, óc văng tùng tóe. Cô từ từ rời khỏi cái xác Như và nhập vào xác của mình. Phúc nằm bẹp dí. Như ơi, em tỉnh lại đi. Nhóc con, thì ra là mày phá hỏng kế hoạch của tao. Vậy tao sẽ cho mày đoàn tụ với cô của mày. Giọng bà Thoa vô cùng hiểm ác. Mẹ, đừng làm vậy. Xin mẹ tha cho anh Phúc. Giọng của Diệu cầu xin. Buông ra, mụ tà giơ búa định đập thẳng vào đầu của Phúc. Mây đen từ trời kéo đến, lốc xoáy tạo thành hình con mãng xà khổng lồ bay lượn quanh bầu trời thè dài lưỡi ra. Chiếc lưỡi như muốn phun độc. Mãng xà tinh, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải nó chỉ có trong truyền thuyết sao? Bà Thoa kinh sợ. Con mãng xà hiện nguyên hình, dùng cái đuôi quật mạnh khiến đất trùng núi chuyển, nhanh như cắt, miệng của nó cắn vào tay của mụ Thoa. Bà ta kêu lên đau đớn. Không, tay tôi, đổ ma quỷ, tao liều chết với mày. Mãng xà tinh đập đuôi thêm một cái, mụ ta ngã lăn lộn, mụ ta không đủ sức để chiến đấu nữa. dám đụng tới con cháu của ta sao? To gan thật. Ta không giết người vì ta tu tâm để đức cho con cháu ta đời sau. Người, một con người độc ác sẽ bị trời trừng phạt. Giọng của Mãng Xà Tinh cất lên. Nói xong, Mãng Xà Tinh cuộn tròn quanh người Phúc, từ từ thả viên Minh Châu vào miệng của Phúc. Ta hy vọng kiếp làm người này của con sẽ trọn vẹn, con sẽ thay dòng họ mình mạnh mẽ sống tiếp. Giọng của Mãng Xà Tinh chậm chậm nói với Phúc. Nói xong, con Mãng Xà Tinh bay đi. Phúc lờ mờ tỉnh lại, anh bỏ thấy ôm như cô đã ngất lịm đi. Chẳng phải ông nói chúng ta còn con át chủ bài sao? Lấy ra đây nhanh lên, người của tôi đã chết cả rồi. Giọng của bà Thỏa thúc giục. Lão Quang lấy trong người ra chiếc hổ lô cũ kỹ, đổ ra một cục máu đen khổ khốc. Trên tay lão là hình hài một đứa trẻ vô cùng đáng thương. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi! Lệ từ từ tỉnh lại, cô đã nhập vào xác của chính mình. Lúc này cô mạnh lên rất nhiều, quắc mắt về phía lão Quang. Cô nói, mau, trả con lại cho ta, ta sẽ tha chết cho các ngươi, trả đây! Tha ư, nếu người chịu về địa ngục mãi mãi sẽ không được siêu thoát, ta sẽ cho đứa trẻ này đi đầu thai. Lão Quang cất tiếng đáp. Người không ngờ bọn ta còn giữ nó đúng không? Giọng bà Thoa cất tiếng nói. Nói xong, bà ta cười sằng sặc. Lệ bay lại dùng tay bóp cổ, nhấc bà ta lên. Mụ muốn nghẹt thở. Bỏ ta ra. Đồ ác quỷ, người chết đi. Giọng cô Lệ phát ra. A-di-đà Phật, xin thí chủ dừng tay, quay đầu lạ bờ. Nếu thí chủ chịu dừng lại, bần tăng hứa sẽ đưa đứa bé về bên mẹ của nó. Tiếng thầy trụ trì từ đâu phát ra? Sư huynh, sao huynh để giúp cô ta? Năm xưa chính huynh đã tách hồn cô ta và nhốt vào trong tủ. Nếu không phải huynh làm vậy, thì giờ cô ta đâu lộng hành được. Lão Quảng quát lớn. Nam mô A-di-đà Phật, ác giả thì ác báo. Sư đệ, hãy dừng tay đi thôi, cho mẹ con người ta đoàn tụ. Hãy quay đầu còn kịp đấy. Lệ, Lệ ơi, là em phải không? Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được mẹ con em. Dừng tay đi Lệ. Anh hứa, anh sẽ dùng cuộc đời còn lại ăn chay niệm Phật để mẹ con của em sớm siêu thoát. Đừng giết người nữa, họ đáng chết, hãy để ông trời trừng phạt họ. Giọng của ông Minh đau xót. Cô Lệ, tha cho họ đi em, về với anh chị, cả nhà nhớ và mong em lắm. Giọng của bà Lan rưng rưng. Lệ cũng rưng rưng khóc. Bao lâu nay cô sống trong hận thù, đến cuối cùng cô lại không thể ra tay với chính kẻ đã hại mình. Được rồi, ta sẽ tha nếu người trả lại con cho ta. Giọng cô Lệ ấm ức. Lão Quang chờ lúc mọi người đang mất đi cảnh giác, định yểm bùa lên đứa bé. Thầy trụ trì đã phất tay một cái và lập tức chiếc hổ lô bay lại bên ông. Mọi việc kết thúc rồi. Nếu cô Lệ không chê nhà chùa thì hãy theo bần tăng về ngày ngày nghe giảng kinh và chờ được siêu thoát. A-di-đà Phật. Thầy chậm chậm nói ra khiến mọi người đều nghe được. Lệ nhìn mọi người một vòng, ai cũng đau khổ xót xa. Cô nhìn ông Minh mỉm cười gật đầu. Được, tôi và con sẽ theo thầy. Lệ, anh sẽ đến chùa nương tựa hàng ngày, sẽ thắp nhang cho em và con, mong mẹ con em sớm siêu thoát. Anh thương em và con nhiều lắm. Ông Minh với bộ mặt đau khổ thốt ra từng lời. Cô Lệ mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Cô ôm con vào lòng, đứa bé ôm mẹ cười khúc khích. Ông bà cứ yên tâm, mạng cậu Phúc đã được Mãng Xà Tinh cứu, nên từ đây về sau, cậu ấy hãy cứ vui vẻ mà sống, tích thiện thêm đức. A-di-đà Phật. Cô Lệ mời cô theo bần tăng. Thầy trụ trì quay sang giải thích với ông bà Lan, rồi quay sang chỗ cô Lệ. Lệ bước đi ngoảnh lại nhìn mọi người, cô mỉm cười vẫy tay chào tất cả. Anh chị ơi, cảm ơn anh chị đã sinh ra một đứa con trai thật tốt. Em đi đây. Phúc, như là một cô con gái tốt, con hãy thương yêu cô ấy thật nhiều, con nhé. Tất cả mỉm cười chào Lệ, chia tay trong biển rịn. Lão Quang vỗ vai bà Thoa rồi nói gấp. Nhanh lên, chúng ta trốn thôi, bọn cảnh sát sắp tới rồi. Ba người họ gồm lão Quang, Diệu và bà Thoa kéo nhau lên xe tàu thoát. Tới vách núi, chiếc xe như bị ma đuổi, lao đi vùn vút, cả ba thét lên run sợ. Mau dừng xe lại, nhanh lên! Tôi không thể đạp thắng được! Bên ngoài cửa kính là những vong hồn vây quanh đòi mạng. Họ cào vào cửa kính, vỡ tung, bóp cổ ba người. Chiếc xe từ từ lao xuống vực, hòa vào trong tiếng gió là những tiếng kêu cứu thảm thiết. Họ đã phải trả giá. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.